Thông linh vương phi, hồn tỉnh yêu nghiệt vương gia. Chương 421, 10 ngày một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 421, 10 ngày một đời. Dịch giả, Luna Oang, Mạnh Thanh Hoan khẽ ân. Thanh âm thật thấp nói. Không có việc gì là tốt rồi. Kỳ thực, nàng biết Dạ Quân Ly ở, mặc dù mắt nàng nhìn không thấy. Nàng còn có cảm quan. Hắn biết Dạ Quân Ly ngay trong gian phòng này. Cảm giác của nàng sẽ không sai. Khí tức thuộc về Dạ Quân Ly mặc dù nhạt, nhưng nàng có thể cảm thụ được. Hắn ở, vẫn luôn ở, Trường Lan. Ta mệt nhọc, có lẽ là tâm lực lao lực quá độ. Có lẽ là bệnh nặng chưa lành. Mạnh Thanh Hoan cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Thanh âm của Trường Lan êm ái nói. Uống qua thuốc ngủ tiếp. Hắn đỡ Mạnh Thanh Hoan dậy. Chợt bưng chén thuốc trên bàn nhỏ có nhiệt độ vừa thích hợp để uống lên. Từng muỗng đút cho nàng. Mạnh Thanh Hoan nếm cảm thấy nước thuốc ngọt ngào không khỏi nghi hoặc. Người nấu thuốc thế nào không đắng thế? Trường Lan bật cười, làm như nhớ lại chuyện cũ. Than thở, trước bởi vì một chén thuốc ngươi thiếu chút nữa không đập chiêu bài của ta. Ta vẫn luôn nhớ kỹ. Đâu còn dám cho ngươi uống thuốc đắng nữa chứ? Thuốc này ta bỏ thêm sơn tra và táo đỏ. Có thể cho ngươi bồi bổ huyết khí. Mạnh Thanh Hoan có chút cảm động. Nàng dương môi cười quay hắn nói rằng. Tự mình ta uống đi. Nàng lục lọi chén thuốc kia tự mình cầm. Sau đó ngửa đầu vài hớp đổ xuống. Trường Lan cầm khăn lau nước thuốc ở khóe môi của nàng. Ôn Thanh nói. Uống qua thuốc thì ngủ đi. Ta sẽ coi chừng ngươi. Mạnh Thanh Hoan nằm xuống. Trong lòng nàng tràn đầy cảm kích. Thanh âm Thanh U nói. Trường Lan, cảm ơn ngươi. Nhà đầu ngốc, với ta không cần phải nói tạ ơn. Ngủ đi. Trường Lan đắp kín chăn cho nàng. Nghe nàng khẽ ăn. Không bao lâu truyền đến tiếng hít thở đều đều. Thuốc này có công hiệu trợ ngủ. Trường Lan biết Mạnh Thanh Hoan đang ngủ. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt của Dạ Quân Ly. Thanh âm trầm thấp nói. Ngươi đừng lo lắng. Mắt của tiểu cửu rất nhanh sẽ khỏi. Về phần bệnh của nàng cũng sẽ từ từ khá hơn. Dạ Quân Ly đi đến trước giường. Hắn ngồi ở mép giường. Đưa tay khẽ vu, ốt ve mắt che lụa trắng của Mạnh Thanh Hoan. Động tác của hắn mềm nhẹ tựa hồ sợ khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Mà đáy mắt của hắn quyến luyến cùng đau đớn và bi thương. Chậm rãi hội tụ thành nước mắt lưu động ở trong hốc mắt. Trường Lan. Cho ta 10 ngày, chỉ 10 ngày, để ta bồi nàng lần cuối, được không? Thanh âm tràn đầy trầm thống của Dạ Quân Ly hỏi. Nguyên tưởng rằng hắn có thể buông được tay, nhưng thực hắn không thể. Tuy rằng Trường Lan và Mạnh Thanh Hoan, bọn họ chỉ là tùy tiện nhắc lại chuyện cũ. Tim của hắn đã hàng loạt đau đớn. Hắn không bỏ xuống được, thực sự không bỏ xuống được. Hắn không có cách nào. Đẩy tiểu cửu của hắn cho người khác. Bú quét, com, Quân Ly. Trường Lan quay đầu đi chỗ khác. Ở chỗ sâu trong đáy lòng tràn đầy thống khổ và khổ sáp. Hắn từ từ nhắm hai mắt hít sâu một hơi chậm rãi mở ra. Quay hắn nói. Ta đưa phương thuốc viết cho tiểu cửu cho ngươi. Nếu muốn để cho nàng khỏi hẳn. Cần phải để cho nàng vui vẻ. Cảm tạ. Dạ Quân Ly nhẹ giọng nói rằng. Ánh mắt tràn đầy quyến luyến nhu tình ngắm nhìn Mạnh Thanh Hoan. Nếu quả thật yếu buông tay. Vậy hãy để cho hắn ở trước lúc buông tay. Tùy ý một hồi đi. 10 ngày. Để 10 ngày này thành một đời của hắn đi. Ngày kế. Kinh thành xảy ra một đại sự. Mạnh Thanh Hoan vừa được sắc phong làm Chiêu Hoa công chúa mất tích. Mà mất tích cùng với cùng nhau còn có Hiên Vương Dạ Quân Ly. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Trong kính vương phủ, Dạ Mạch Hàn nhìn Trường Lan ngồi ở trên ghế đạm nhiên uống trà. Mi tâm của hắn nhăn lại, thanh âm mang theo một ít chất vấn. Trường Lan, ngươi làm sao có thể đáp ứng tam đệ của ta? Ngươi cho là cho hắn 10 ngày. Hắn liền có thể buông tay sao? Trường Lan cúi đầu, mâu quang sâu kín kia tinh lóng lánh lại lộ ra một tia buồn rầu. Thanh âm nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ rằng ta không đáp ứng. Hắn liền không có biện pháp mang tiểu cửu đi sao? Luna, đọc truyện mới biết. Trà xanh không chỉ có nữ còn có nam nữa. Thế mà toàn nữ bị tác giả bôi đen đi hại người để bị độc giả ghét, còn nam thì cứ âm thầm chịu đau đớn nhỉ. Lạ kỳ, cách chương.